xa vào trêu ghẹo vợ yêu tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1051, cô vợ nhỏ của anh. Góc truyện audio.com. Editor, Nhã Y Đình, cô vừa cắm túi sưởi. Rời khỏi phòng thì thấy dì Lưu bưng chậu nước thuốc đông y lên tầng. Cô vội vàng tiến lên cầm đỡ. Dì Lưu, để con, đã khuya rồi, dì đi ngủ đi, nhân lúc con nóng, con để cố tiên sinh ngâm tay. Huyết mạch thông thì mới thoải mái được. Dì Lưu lo lắng dặn dò Tiểu Nhiễm. Con biết rồi, dì cứ yên tâm đi. Tiểu Nhiễm cười gật đầu. Lúc này, dì Lưu mới yên tâm đi xuống tầng nghỉ ngơi. Tiểu Nhiễm bưng chậu nước thuốc đông y vào phòng làm việc. Để chậu lên chiếc bàn nhỏ rồi mạnh mẽ túm Cố Mạc Vẫn Giang làm việc nói. Nghỉ một chút, đi ngâm tay đi, Cố Mạc cười, buông bút trong tay xuống. Giống hệt học sinh tiểu học đi theo sau Tiểu Nhiễm đến bên bàn nhỏ. Tiểu Nhiễm ấn anh ngồi xuống ghế sofa rồi ngồi xuống bên thành ghế. Đấm bóp bả vai cho anh, Cố Mạc vừa ngâm tay, vừa nghiêng đầu, tò mò hỏi, sao hôm nay lại ngoan ngoãn như vậy, em vẫn rất ngoan ngoãn nha. Tiểu Nhiễm nói xong câu đó, tự cảm thấy xấu hổ, cười rộ lên, đây là chuyện cười hay nhất năm nay của em đó. Cố Mạc cũng bị cô chọc cười, anh thích, cái gì, Tiểu Nhiễm nghiêng đầu, cười hỏi, anh rất thích, cô vợ nhỏ của anh. Cố Mạc nhéo mũi Tiểu Nhiễm, có mùi thuốc đông y, Tiểu Nhiễm cười né tránh, ngoài miệng thì oán giận nhưng trên mặt đầy sự ngọt ngào. Cố Mạc cười nhìn Tiểu Nhiễm rồi sau đó lại đặt tay vào chậu nước thuốc đông y để làm mềm những ngón tay cứng ngắc như rỉ sắt. Tiểu Nhiễm lúc đấm lưng cho Cố Mạc rồi lại bóp vai cho anh. Thật sự xứng danh, vợ hiền, Cố Mạc hưởng thụ cảm giác hạnh phúc này. Cười nhắm mặt lại, chú à, Tiểu Nhiễm nhớ lại cuộc gặp mặt hôm nay, nghĩ đến Phùng Hân Nhiên, do dự gọi Cố Mạc, hửm, Cố Mạc nghiêng đầu sang bên, nhìn Tiểu Nhiễm, cái kia, chị Hân Nhiên rất giống với chị Tưởng Y Nhiên, Tiểu Nhiễm cắn môi dưới, em còn tưởng hai người họ là một, chỉ có chút hao hao giống nhau thôi, anh vẫn có thể phân biệt được mà, Cố Mạc cười an ủi Tiểu Nhiễm. Mọi người đều khác nhau, cho dù có khuôn mặt cực kỳ giống nhau thì Tưởng Y Nhiên vẫn là Tưởng Y Nhiên. Phùng Hân Nhiên là Phùng Hân Nhiên, em không nên suy nghĩ linh tinh, anh biết sao, Tiểu Nhiễm le lưỡi, cười cười, Cố Mạc thu tay, lấy khăn lau sạch sẽ nước thuốc, ôm Tiểu Nhiễm vào lòng. Nếu có một người đàn ông giống anh như đúc, em có coi anh ta là anh không? Làm sao có thể chứ? Anh là độc nhất vô nhị. Tiểu Nhiễm lập tức lắc đầu. Hiểu chưa? Cố Mạc tì lên trán Tiểu Nhiễm. Khàn giọng hỏi. Biết rồi. Chị Tưởng Y Nhiên là độc nhất vô nhị. Không có ai thay thế được. Vẻ mặt Tiểu Nhiễm ảm đạm nói. Cố Mạc nhăn mày. Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô. Nói. Nhóc con. Y Nhiên là quá khứ của anh mà em là hiện tại và tương lai. Em ở trong lòng anh cũng là độc nhất vô nhị. Không có người thay thế. Nghe Cố Mạc nói vậy, khuôn mặt Tiểu Nhiễm xuất hiện lúm đồng tiền xinh đẹp, cô cầm lấy bàn tay to của Cố Mạc áp lên má mình. Chú à, anh ở trong lòng em cũng là độc nhất vô nhị. Không ai có thể thay thế. Cố Mạc ôn lên tóc Tiểu Nhiễm. Đứa ngốc, em bôi thuốc cho anh. Tiểu Nhiễm nhảy khỏi chân Cố Mạc, chạy đến bên bàn lấy lọ thuốc rồi lại chạy về bên cạnh Cố Mạc. Thuốc này bôi như thế nào? Bôi từng ngón hay bôi cả bàn tay? Cách chương,